Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Ngày hôm nay đã là ngày 30 Tết, ngày cuối cùng của năm 2022. Bước sang năm mới 2023, cho phép Hờ Trúc xin được gửi tới quý vị và các bạn một năm mới thật nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Năm mới đã đến rồi, bạn nào có lòng lì xì một chút lấy may đầu năm cho mình thì có thể thông qua các hình thức như là tài khoản ngân hàng, ví Momo hay là tài khoản PayPal. Hờ Trúc đã viết ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Hờ Trúc cũng xin phép được nghỉ đọc truyện mấy hôm để về quê ăn Tết cùng với gia đình. Khi nào quay trở lại được, Hờ Trúc sẽ thông báo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn ủng hộ cho Hờ Trúc trong suốt một năm vừa qua. Có rất nhiều bạn bảo mình là đọc trước mấy tập để đăng truyện trong mấy ngày Tết. Thế nhưng mà mình thực sự thì không có thời gian để đọc trước được, vì còn liên quan đến bản dịch, không thể dịch kịp được. Mỗi ngày thì mình chỉ có thể dịch được 5 chương và cũng đã tiêu tốn của mình 5 tiếng đồng hồ rồi. Vì vậy, rất mong quý vị và các bạn thông cảm. Còn bây giờ thì xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 224 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hứa Trúc. Diệp Phong tiếp tục nói: Sau khi Chuyên Húc trở về trời, đế vị do cháu trai của Bạch Đế Huyền Hiêu, con trai của Bàn Cực là Đế Khốc kế thừa. Đế Khốc hiệu là Cao Tân Thị, gọi là Tuấn, cũng chính là đại bót cuối cùng, Đế Tuấn trong Sơn Hải Kinh. Nếu muốn viết về quyển sách để đánh giá Đế Khốc, tên sách tất nhiên phải gọi là Đế Khốc cùng với các con cái của hắn. Con cái của hắn đều có Đế Khốc và Hy Hòa sinh ra 10 mặt trời, cùng với Thường Hy sinh ra 12 mặt trăng, cùng Giản Dịch sinh Hậu Tiết, cũng chính là tổ tiên của nhà Thương, cùng Khánh Đô sinh Đế Nghiêu, cùng Khương Nguyên sinh Hậu Thắc, cũng chính là tổ tiên của nhà Chu, cùng với Thường Nghi sinh ra Đế Chí và Đế Nữ. Đế Chí sau này bởi vì vấn đề đức hạnh mà nhường ngôi lại cho Đế Nghiêu. Đế Nữ bởi vì Cao Thân Thị tuyên bố treo thưởng, người có thể hạ gục Khuyển Nhung sẽ gả con gái cho hắn. Kết quả một con thần khuyển ngũ sắc cắn đứt đầu của thủ lĩnh Khuyển Nhung rồi mang đến lĩnh thưởng. Đế không muốn đổi ý, nhưng Đế Nữ cũng không thèm để ý, gả cho thần khuyển tên là Bàn Hồ, trở thành tổ tiên của nhiều dân tộc thiểu số ở phía Nam như là Giao, Miêu, Lê Sa. Đế Khốc từ nhỏ đã theo Chuyên Húc thống trị thiên hạ, được Đế Húc yêu thương sâu sắc, nhưng lại giống như có kiều hận với Chuyên Húc không thể cho ai biết, thậm chí trực tiếp dẫn đến phát sinh thảm họa đẫm máu trong thời đại anh hùng. Đế Khốc cai trị thiên hạ đúng mực, cũng được hậu nhân sùng kính. Hắn còn sắc phong chức quan Ngũ Phương Thần Toán. Thúc phụ của hắn, con trai của Huyền Hiêu, cầu mang trưởng quản Ti tộc ở phương Đông, Nhục Thu trưởng quản Ti Kim ở phương Tây. Chắt trai của Chuyên Húc tên là Trọng Lê, kế thừa danh hiệu Ti Hỏa của Trúc Dung. Huyền Minh, bộ hạ của Chuyên Húc, tiếp tục trưởng quản Ti Thủy ở phương Bắc. Hậu Thổ trưởng quản Ti Thổ ở trung tâm. Hậu Thổ là con trai cộng công tranh đoạt đế vị với Chuyên Húc nhưng thất bại, cũng là ông của Khoa Phủ. Hậu Thổ có thể gánh vác trọng trách này. Có thể thấy được, sau khi cộng công khiêu chiến Chuyên Húc thất bại, đại bộ phận người của tộc Viêm Đế đã hoàn toàn quy tâm. Trời đất lúc này như thế nào? Ta đến suy đoán một chút cảm giác của Đế Khốc năm đó. Trên mặt của Diệp Phong mang theo ý cười. Đứng trong cung điện ở Bạch Đô, ánh mắt thâm thúy, tựa hồ xuyên thấu đại điện, đem giang sơn vạn dặm thu hết vào đáy mắt. Hắn nghĩ, Hy Hòa sau khi sinh 10 đứa con nguyên khí cũng đã dùng hết. 10 đứa con trai hấp thu tinh khí mặt trời, thức tỉnh huyết mạch yêu thần, hóa thành 10 con kim ô ba chân, đậu ở trên thần mộc phủ tang ở phương Đông. Bọn chúng tạm thời còn đang ngoan ngoãn thay ca, chờ Hy Hòa điều khiển xe mỗi ngày kéo một con đi chiếu khắp nhân gian. Các con trai của thúc phụ ai nấy đều không yên lòng. Đường huynh cùng với Thiền Tiệu đem quỷ quái chạy tới Lôi Trạch. Đế vị này không phải vẫn rơi vào tay ta? Đường đệ Cổn cũng không biết ở trong núi sông dần vặt lung tung cái gì. Bộ lạc cộng công ở phương Nam có một nhóm người lại xảy ra phản loạn. Hậu Thổ nói với mình không biết chuyện. Nhìn biểu tình hẳn là thật. Ta đã phái Trọng Lê đi tiêu diệt. Mấy ngày này coi như có tin chiến thắng. Lại nói tiếp, Trọng Lê đã sinh ra một đứa con trai tốt, Trương Cầm. À đúng rồi, mấy ngày trước gặp được một người trẻ tuổi tên là Nghệ, tiến thuật rất tốt, vì thế tuyển chọn hắn làm cung thủ, ban cho hắn cung đồng cùng với tên đồng, hy vọng hắn sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ta. Đây thật đúng là một thời đại thịnh thế. Đúng, tất cả mọi thứ nhìn qua đều trông rất đẹp, nhưng sự bình yên trước cơn bão đang dần dần biến mất, và cơn sóng to trong thần thoại đang lặng lẽ thai nghén, chờ đợi để gây khiếp sợ cho thiên hạ. Đế Không rất tức giận, bởi vì Trúc Dung Trọng Lê đi tiêu diệt phản loạn của Cổng Công Thị đã lâu không hết. Vì thế, Đế Không chu sát Trọng Lê, lệnh cho đệ đệ của Trọng Lê là Ngô Hồi đảm nhiệm Trúc Dung, cùng với con trai của Trọng Lê là Thái tử Trường Cầm, lãnh binh triệt để diệt trừ dương nghiệt của Cổng Công Thị. Ta suy đoán, Đế Khốc có thể không nể mặt mũi gì mà chém giết chát trai của thúc phụ Truyền Húc như vậy. Một mặt là có liên quan đến khoảng cách giữa Đế Khốc và Truyền Húc. Mặt khác, liên hệ với hành động sau này của Cổng Công Thị, có khả năng Trọng Lê phạm phải một sai lầm lớn. Sai lầm lớn này có thể là nguyên nhân dẫn đến tai nạn cực lớn cho hậu thế. Cụ thể là sai lầm lớn gì, có lẽ chỉ có đương sự mới biết được. Mặc kệ nói như thế nào, Đế Khốc vẫn thản nhiên trở về trên trời. Đế vị truyền cho Đế Chí, Đế Chí thăng phong kém cỏi, 9 năm sau bị ép đem đế vị nhường cho đệ đệ của mình là Nghiêu, được xưng là Đào Đường Thị. Phúc Hạng Nam Đế Nghiêu chính thức xuất hiện, mở ra một đời truyền thuyết. Đế Nghiêu vừa mới lên nắm quyền, lòng dân chưa về, đã xảy ra một chuyện lớn. Đường huynh cùng cha khác mẹ của mình, Đế Khốc cùng với nữ thần Hy Hòa sinh ra 10 mặt trời, 10 con kim ô, bởi vì không rõ nguyên nhân đồng loạt hạ xuống nhân gian chơi đùa. Lần này chuyện xấu xảy ra, 10 mặt trời đồng loạt xuất hiện, thiên hạ đại loạn, nóng bức khó nhịn, dân chúng lầm than, thương vong thảm trọng. Hơn nữa đồng thời thiên hạ còn có hung thần như Áp Dữ, Cửu Anh, Đại Phong, Phong Hy, Tu Xà đồng loạt xuất hiện. Ta khi đó liền cảm giác yêu tà đồng loạt đi ra có chút kỳ quái. Về sau ta mới phát giác đó là một hồi âm mưu. Lúc ấy, Đế Nghiêu yên lặng nhìn, tìm được một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này năm xưa bởi vì tiễn thuật thập phần cao siêu, được Đế Khốc thưởng thức, ban cho cung tiễn cấp bậc thần khí, nhậm chức trong quân đội Đế Khốc. Tên hắn là Nghệ. Đế Nghiêu tìm Nghệ, nói chuyện một phen, Nghệ đồng ý đi giải quyết vấn đề này. Nghệ về đến nhà vuốt ve thần cung Đế Khốc ban cho hắn. Thật lâu sau, đánh bóng trường tiễn, dứt khoát đeo trường cung lên lưng, ra cửa hướng về phía đông. Hắn leo lên núi cao phương đông, nhìn về phía mặt trời sáng ngời trên bầu trời. Trong ánh mặt trời mơ hồ phản chiếu ra thân hình kim ô ba chân, cũng như trăng tròn, buông tay, mũi tên dài giống như một đạo phi hồng. Trong phút chốc, quang huy tựa hồ che lấp ánh mặt trời. Liền nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, một đạo máu màu vàng từ chân trời rơi xuống. 9 con kim ô lần lượt bị Nghệ bắn chết. Cuối cùng, Nghệ để lại một con kim ô. Sau đó hắn đi Nhược Thủy chu diệt Áp Dữ, đi tới Cù Hòa chu sát Tạc Sĩ, ở Hung Thủy chém giết Cửu Anh, đến Đầm Nước Trong của Thanh Khâu Quốc chém giết Đại Phong, ở Rừng Dâu phía Nam bắt được Phong Hy và Nướng Ăn, lại đi Động Đình Hồ chu sát Tu Xà. Con đường sử thi anh hùng của Nghệ còn chưa kết thúc, chém giết nhiều thần ma như vậy làm sao có thể không có hậu quả. Người đầu tiên muốn nói chuyện với hắn là Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu là một diệu nhân. Ta không biết lai lịch của nàng, nhưng địa vị của nàng lại thập phần cao siêu, thống lĩnh Côn Luân, pháp lực vô biên. Nghe nói là âm khí hội tụ bẩm sinh, phân hóa sinh ra khí hỗn độn bẩm sinh. Như vậy nói cách khác, nàng là con gái của Hạo Thiên Thượng Đế. Tương ứng với Tây Vương Mẫu cũng không phải là Ngọc Hoàng Đại Đế gì trong văn hóa dân gian, mà là Đông Vương Công do dương khí bẩm sinh hội tụ sinh ra, thống lĩnh Bồng Lai Tiên Đảo. Nghe nói Đông Vương Công thường ở Đông Hoang cùng với các tiên nữ chơi trò ném bình, cũng chính là ở xa xa đặt một cái bình để mũi tên ném vào trong đó, ném vào thì trời vì đó mà thổn thức, nếu không vào được thì trời vì đó mà cười. Tây Vương Mẫu dựa theo Sơn Hải Kinh giải thích, ở trên núi Ngọc tại phía tây Côn Luân, nàng có danh xưng tổ tiên của vạn yêu. Nàng còn chăm sóc một gốc đào lớn tại quỷ vực, phương viên 3.000 dặm lớn như vậy cũng chính là ăn bàn đào có thể trường sinh. Phương hướng đông bắc của cây bàn đào có một quỷ môn, là nơi vạn quỷ ra vào. Có hai vị thần trông coi quỷ môn của quỷ vực, tên là Thần Đồng và Úc Lũy. Ta trước kia giết qua không ít quỷ quái quỷ vực, hiện tại xem ra không chỉ riêng trời thùng, nơi quỷ vực hẳn là cũng có cấm chế gì đó bị buông lỏng, hoặc là nói cách khác, một vòng âm mưu mới cũng có thể đang ấp ủ. Kim Ô đảm nhiệm sứ giả dưới trướng của Tây Vương Mẫu. Sau khi Kim Ô bị Hồng Nghệ bắn chết, Tây Vương Mẫu ngược lại đáp ứng yêu cầu của Nghệ, đem thuốc bất tử cho Nghệ, Nghệ trở về nhà, lấy thuốc bất tử ra, giao cho thê tử là Thường Nga. Thường Nga và phi tử của đế khốc Thường Hy và Thường Nghi đều giống nhau, đều là thánh nữ của bộ tộc Thường Thị. Nhưng mà Nghệ lại không thể uống thuốc bất tử mà phi thăng tiên giới. Bởi vì đế khốc đế uy ngập trời, Nghệ bắn chết con trai hắn, thiên giới cũng không thể chứa được hắn. Thường Nga cuối cùng vẫn lén lút rời đi. Nàng thừa dịp Nghệ ra ngoài, nuốt thuốc bất tử, sau đó cũng phi thăng lên trời. Có lẽ trong lòng nàng cũng có oán khí đi. Vì cái gì thương sinh, cái gì thiên hạ, làm cho không thể vừa làm uyên ương vừa làm tiên. Nghệ một thân một mình đứng suy nghĩ, chỉ cần nàng có thể trường sinh là được rồi. Hắn lặng lặng đứng, bị cả thế giới vứt bỏ. Đều nói Thường Nga phụ hậu Nghệ, kỳ thật đây cũng là an bài của hậu Nghệ mà thôi. Bởi vì chuyện lên trời cùng với hung thần bị giải quyết, danh vọng của đế nghiêu vô cùng cao lên, tứ hải gọi là thiên tử. Mười mặt trời đồng loạt xuất hiện, giữa cuộc là âm mưu như thế nào không ai biết, nhưng lại có thể dò xét được ít nhiều trong đó. Mặc kệ nói như thế nào, Nghệ đều là vật hy sinh, rơi vào trong vòng xoáy của đại nhân vật. Hắn trở thành anh hùng nhân gian, lại không còn được thiên địa dung nạp, thậm chí không thể không cùng người yêu chia lìa. Có lẽ Thường Nga sau này cũng sẽ như thi nhân nói, hối hận vì ăn cắp linh dược. Trường sinh cùng với tình yêu chân thành, không biết nếu như có thêm một lần nữa cơ hội lựa chọn, nàng sẽ chọn như thế nào. Cuối cùng cũng sẽ không có lên trời. Có lẽ là Tây Vương Mẫu kiến nghị, sau khi chết đi đến trong rừng đào tại Quỷ Môn ở Đông Bắc, vẫn như cũ vì mọi người diệt trừ hoàn loạn quỷ quái, hiện tại là một vị thần. Câu chuyện của ngươi đã kết thúc chưa? Nam Mô Gát Liên nói. Câu chuyện đã được kể xong, thế nhưng sự tình hiện tại vẫn chưa nói. Tuy rằng pháp lực của ta không thể so sánh với vị thần như Hậu Nghệ, nhưng dù sao cũng có vết xe đổ, ta cảm giác có một số việc ta vẫn có thể suy nghĩ rõ ràng. Diệp Phong cười nói. Ta nói rồi, Hậu Nghệ trở thành vật hy sinh là bởi vì lúc ấy giết chết Áp Sứ, Tạc Sĩ, Cửu Anh, Đại Phong, Phong Hy, Tu Xà, còn có 9 con Kim Ô. Rất không trùng hợp, trong khoảng thời gian ta xuống núi đều cơ hồ đem mấy thứ này đụng tới một lần. Áp giữ đường Mi Đạo Thái Bộ thu phục, trở thành sủng vật. Cửu Anh bị Lý Tử Chân thu phục canh giữ huyệt mộ, cũng theo cát lún mà chôn vùi. Phong Hy cũng vừa bị ta chém giết. Mà Tu Xà, ta cảm giác ta cũng giết không sai biệt lắm. Tu Xà còn được gọi là Ba Xà. Truyền thuyết kể rằng Tu Xà là một con rắn độc. Khi nó tức giận, một số vị trí của đầu thường tạo ra màu đỏ. Đó chính là giá kê cổ mà ta đụng tới. Loại giá kê cổ này có thể hình thành một loại đại xà. Nói vậy chính là Tu Xà đúng không? Cũng bị ta chém giết. Kim Ô hiện tại chỉ còn lại có một con, 9 con còn lại đã sớm không biết tung tích. Chỉ còn lại Đại Phong, Tạc Sĩ. Mà người bây giờ lại muốn ta đi đánh Tạc Sĩ. Bước tiếp theo có phải cũng muốn lừa ta đi đánh chết Đại Phong hay không? Nam Mô Gát Liên nhìn Diệp Phong trầm mặc thật lâu. Ta nói đúng không? Đế khóc. Nam Mô Gát Liên nở nụ cười, cười vô cùng thoải mái. Sau đó gỡ bỏ áo cà sa của mình, vũ khí trên người cũng là toàn bộ không thấy đâu. Một người đàn ông trung niên trên người mang theo vầng sáng màu vàng nhạt xuất hiện trước mặt Diệp Phong. Đồng tử màu vàng, trên người mặc quần áo quý giá nhân gian không có, đầu đội vương miện, trên mặt có râu dài, lông mày nhỏ và đôi mắt dài, dáng người có chút mập, trên người tản ra một cỗ uy nghiêm bức người. Trước khi ta tới đã tìm hiểu về ngươi, ngoại trừ biết người phong lưu thành tính ra, còn có một cái đầu óc hơn người. Chẳng qua những chuyện cũ kia đã qua mấy ngàn năm, hơn nữa truyền thuyết trên đời này đều phức tạp khó phân, ta cảm thấy người hẳn là không thể nghĩ tới. Không ngờ người lại thông minh như vậy, không biết so với rất nhiều thiên thần còn thông minh hơn biết bao nhiêu lần. Diệp Phong nhìn thấy thần đế cửu thiên chân chính này không hành lễ, không sợ hãi, thắt lưng vẫn ướn lên thẳng tắp như trước, vẻ mặt đúng mực nhìn chằm chằm vào đế khốc. Mà Cửu Lam thì không được, trên người đế khốc mang theo khí tức đế vương cùng với thiên thần đã đè ép nàng có chút không ngẩng đầu lên được, chứ đừng nói chi là nhìn ánh mắt của hắn, hai cỗ uy áp gần như muốn quỳ xuống. Diệp Phong thuận tay ôm lấy eo của Cửu Lam mới làm cho nàng thoáng hỏa hoãn một chút. Người không sợ ta sao? Đế khốc cũng là cười lạnh nói. Tại sao ta phải sợ ngươi? Ngươi muốn lợi dụng ta để hoàn thành âm mưu của ngươi, ta nên hận ngươi mới đúng. Diệp Phong trầm giọng trả lời. Hận ta? Thật thú vị. Ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có một con kiến hồi nhân gian dám đi hận thiên thần. Cho dù là nghệ năm đó cũng không có lá gan này. Hiện tại người đã nghe qua rồi. Hộp tiêu luyện kiếm sau lưng của Diệp Phong mở ra, tiêu luyện kiếm kia liền xuất hiện trong tay Diệp Phong. Đây là chỗ dựa của ngươi sao? Đế Khốc thập phần khinh thường cười cười. Tiêu luyện mặc dù là đạo kiếm, coi như là binh khí tương đối cường hãn của thần binh trên trời, nhưng trước mặt ta lại là không đáng chú ý mấy. Ta chỉ cần một ngón tay là có thể đâm chết ngươi, giống như nghiền áp một con kiến hôi. Có thể thử xem. Diệp Phong vẫn trầm giọng nói như trước, lại đẩy Cửu Lam một phen. Đế không là nhất đế thiên cổ, sau là đại thần Cửu Thiên, nói vậy sẽ không làm khó một thánh nữ chứ. Đế không vẫn cười lạnh như trước. Diệp Phong cúi người bên tai Cửu Lam. Mau đi đi. Không được. Cửu Lam không biết từ đâu mà sinh ra một cỗ dũng khí, nhu nhược nắm lấy bàn tay của Diệp Phong đã ở bên hông của mình. Chết cũng phải chết ở bên cạnh Diệp ca ca. Đế Khốc không ngừng vỗ tay cười nói. Thật giống. Năm đó khi Thường Nga cho uống thuốc trường sinh phi thăng cũng là một bộ cảnh tượng như vậy. Chỉ có điều người biết nghệ làm như thế nào không? Diệp Phong hóa trưởng thành đao, nhẹ nhàng gõ vào cổ của Cửu Lam, làm cho nàng mềm nhũn ngất xỉu trong ngực Diệp Phong. Đúng vậy, đó cũng là những gì hắn đã thực hiện. Khi đó nghệ đút thuốc trường sinh cho Thường Nga, sau khi tỉnh lại để Thường Nga phi thăng. Thế nhưng nghệ lại nói với người khác là Thường Nga tự mình trộm thuốc trường sinh mà đi. Tuy rằng mang tiếng mắng chửi trên lưng, nhưng coi như là để cho nàng cùng mình phân rõ giới hạn. Ta cũng là cảm niệm nghệ có tình yêu như vậy mới không có giết chết. Chẳng qua hôm nay, trên ngón tay của hắn xuất hiện một chiếc nhẫn cổ xưa, bên trên nhuộm sự uy nghiêm của hoàng đế cùng với thiên thần. Nếu ta không hợp tác, người sẽ giết ta, phải không? Diệp Phong đem Cửu Lam đặt ở trên mặt đất, sau đó lạnh giọng nói. Đúng vậy, cùng một lòng tốt, ta sẽ không thực hiện hai lần. Đế Khốc nói xong, đùa giỡn nhìn chiếc nhẫn trong tay mình. Bất quá ta rất tò mò, người biết gì về âm mưu của 5.000 năm trước? Hiện tại ta cảm thấy ta đã đoán ra toàn cảnh rồi. Nói một chút xem. Hai tay Đế Khốc chắp sau lưng. Ta muốn nhìn xem người rốt cuộc thông minh cỡ nào. Diệp Phong ổn định tâm thần, đối mặt với một vị siêu cấp thiên thần như vậy, đơn thuần là uy áp, Diệp Phong cũng làm miễn cưỡng chống đỡ. Người này mang đến cảm giác nguy hiểm mạnh hơn Tần Thủy Hoàng, Đạo Thành và những người khác hàng vạn lần. Bố cục là ngươi, những người thực hiện âm mưu lại là Đế Nghiêu, Đế Chí là trưởng tử, nhưng kỳ thật lại là do người vợ nhỏ nhất của ngươi sinh ra. Để ta đoán, lúc trước là xã hội thị tộc, đồng dạng cũng là hệ thống thị tộc. Nối dõi tông đường là chuyện còn lớn hơn so với trời. Nhưng các thê tử của ngươi, mỗi người đều không có sinh dưỡng, bất đắc dĩ chỉ có thể là tái hôn. Mãi đến khi Thường Nghi mới rốt cuộc sinh ra Đế Chí, ngươi đương nhiên thập phần cao hứng, đồng thời cũng đối với Đế Chí yêu chiều rất nhiều. Nếu như ta đoán không sai, những tật xấu này của Đế Chí cũng đều là ngươi nuông chiều thành thói mà ra. Sau đó nói đến cũng kỳ quái, có lẽ trong đó còn có âm mưu gì xen lẫn trong đó. Sau khi Thường Nghi sinh ra hài tử, những đứa con khác cũng được sinh ra, trong đó bao gồm cả Đế Nghiêu. Lúc ấy người cũng biết những đệ đệ này của Đế Chí mỗi người đều giỏi hơn hắn, nhưng người lại thích nhất trưởng tử này. Có lẽ là cho rằng hắn mới là con nối dõi của ngươi, mới có thể kế thừa đi. Cho nên ngươi muốn truyền vị cho hắn, cho nên thiết lập một cục diện, trước tiên đem thần cung ban cho nghệ vì trận cục tương lai này. Kết quả ngươi không nghĩ tới, sự ngu ngốc của Đế Chí đã vượt xa dự liệu của ngươi. Có lẽ trước khi ngươi phi thăng, ngươi đã ám chỉ hắn phải làm những gì, nhưng hắn lại không làm bất cứ điều gì. Thậm chí sau khi lên ngôi, Đế Chí tự cho mình thông minh, vì phòng ngừa phát sinh chuyện bị soán vị, liền lập tức ban ra một đạo mệnh lệnh bắt buộc, hạn chế tất cả hầu tước được phong trong triều Tiên Đế trong vòng 10 ngày phải trở lại đất phong của mình. Nếu cự tuyệt không chấp hành thì thu hồi đất, bãi bỏ phong tước. Ba đệ đệ của hắn đành phải ngoan ngoãn rời khỏi đô thành, mang theo người nhà của mình trở về phong quốc. Nhìn mấy đệ đệ rời khỏi đô thành, Đế Chí hẳn là thập phần cao hứng chứ. Hắn liền đem bằng hữu thân thiết của mình kéo vào trong triều làm quan, giúp hắn quản lý triều chính. Chính hắn lại cả ngày ở trong thâm cung hưởng lạc với các phi tử, rất ít khi hỏi đại sự trong triều. Vì thế, những đại thần hắn tín nhiệm liền mượn cơ hội lợi dụng quyền lực trong tay lừa gạt, làm bậy, làm rất nhiều chuyện trái pháp luật. Mà Đế Chí đối với việc này lại không quan tâm, tùy ý để cho tham quan ô lại hoành hành. Dân chúng các nơi đều oán hận, âm thầm nguyền rủa Đế Chí chết sớm. Sử sách nói, bởi vì Đế Chí vô đức trong giận ông trời, thiên đế liền hạ xuống đủ loại tai nạn trừng trị nhân gian. Truyền thuyết kể rằng, mười mặt trời xuất hiện trên bầu trời, tất cả các loại hoa màu và cây cối trên núi đều chết. Một vài yêu ma quỷ quái cũng nhân cơ hội tùy ý hoành hành, tàn sát nhân loại. Mọi người lâm vào trong khủng hoảng cực độ. Kỳ thật, đây không phải là trong giận ông trời, mà là trận cục do người thiết lập đã bắt đầu khởi động. Sau khi thăng thiên, người chắc hẳn cũng phải làm việc dưới thiên đế hạo thiên. Nhúng tay quá nhiều vào chuyện dương gian, nhất định sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Cho nên ta cảm thấy, hẳn là trước khi ngươi phi thăng, chính là thiết lập xong những tai nạn này phát sinh. Cung cũng đã cho, ám chỉ cũng đã cho, nhưng ngươi không nghĩ tới, Đế Chí lại đối với những chuyện này làm như không thấy, vẫn si mê hưởng lạc trong cung. Mà Đế Nghiêu lại rất nhạy cảm, cảm giác được những thứ này. Sau khi nghĩ đến thần cung ngươi ban cho, chính là người đi thực hiện âm mưu này. Từ đó về sau, chư hầu tứ phương thấy uy đức càng ngày càng thịnh của Đào Đường hầu, Bắc Trảm áp giữ, Tây diệt Cửu Anh, Trung Tâm trừ Phong Hy, Nam Đồ Ba Xà, lại giết Đạc Sĩ, mọi người cực kỳ khâm phục. Đế Nghiêu liên hợp với đại thủ trưởng của tập đoàn liên minh các gia tộc lớn trên toàn quốc làm khó Đế Chí, bức bách hắn thoái vị. Đế Chí tuy rằng không cam lòng thoái vị, nhưng mà đối mặt với trận doanh liên minh gia tộc cường đại cùng với đại đệ giàu sức mạnh hùng hổ bức người, tự biết vô lực chống cự, không thể không bước xuống khỏi ngai vàng thiên tử, đem đế vị nhường lại cho Đế Nghiêu. Cũng may Đế Nghiêu niệm tình huynh đệ, cũng không làm khó hắn, vẫn phong hắn ở ấp Tân Ấp, huyện Tân Thành, Sơn Đông ngày nay là Tân Hầu. Mà ngươi là vì danh tiếng công đức của Đế Chí đại hiền, lại bị Đế Nghiêu tu hú chiếm tổ, ngược lại trở thành ngòi nổ trực tiếp khiến cho Đế Chí thoái vị. Cho nên, nghệ không dám lên trời, Đế Nghiêu sau khi lên trời cũng là tự giáng công đức, ở trên bát trọng thiên làm thần minh, không dám lên cửu thiên. Đế Khốc nghe xong không khỏi vỗ tay. Không tồi, khá lắm. Không nghĩ tới thiếu niên 20 tuổi ở 5.000 năm sau như ngươi lại đem hết thảy hiểu rõ như vậy. Vậy ta lại muốn hỏi ngươi một chút, hiện tại ta muốn lừa gạt ngươi, giết chết mấy thứ này lại là vì cái gì? Thật khó đoán, bởi vì những thứ này đều không phải là ngươi khống chế, đều tái xuất hiện ở nhân gian, nhưng ngươi lại muốn ta chém giết. Nếu như dễ dàng đoán được, ta cũng sẽ không hỏi ngươi. Đế Không nói, trên mặt lộ ra nụ cười. Kết cục của hậu nghệ ta đã thấy rồi. Nếu bẫy này còn chưa thành, hiện tại người hưởng lợi lớn nhất hẳn là sẽ biến thành ngươi đi. Ta sẽ là một vật hy sinh. Về phần sẽ đắc tội với ai, ta suy đoán hẳn là người làm trời thủng, đúng chứ? Người này khiến cho ta suy nghĩ thật lâu. Quỷ quái ở quỷ vực ra ngoài nhiều, thần đồ Úc Lũy không có khả năng sẽ không phát hiện. Mà quỷ quái tiếp tục hoành hành, chuyện này rất có thể sẽ liên quan đến Tây Vương Mẫu. Nàng có thể làm cho cấm chế của quỷ vực buông lỏng, hiển nhiên cũng có thể làm cho trời bị phá thành một cái lỗ thủng. Về phần vì sao, ta không đoán được. Nhưng biểu hiện mà xem, đây có thể là một cuộc tranh đấu quyền lực hoặc là thế lực của thiên giới đi. Nói thật, ta thực sự rất thích tiểu tử ngươi. Đế Khốc cười ha hả. Thật đúng là mâu thuẫn mà. Nếu ngươi không nhìn thấy tất cả mọi thứ, kế hoạch của ta bây giờ đã được thực hiện như bình thường. Nhưng ngươi đã nhìn thấu tất cả mọi thứ, mà ta lại rất yêu thích ngươi. Đúng là không nỡ giết mà. Chỉ tiếc là ngươi đã biết quá nhiều. Đế Khốc nói xong, thân hình vừa động, tay kia đã nắm lên cổ của Diệp Phong. Tiêu Luyện Kiếm ầm một cái rơi xuống đất. Diệp Phong mở to hai mắt. Quá nhanh. Hiện tại tốc độ của Diệp Phong đã cực hạn, có thể dùng gấp 10 lần tốc độ ánh sáng mà chuyển động. Chỉ cần dưới 10 lần tốc độ ánh sáng, hắn có thể tránh né được. Nhưng lần này, tốc độ chỉnh thể của Đế Khốc tuyệt đối gấp trên 10 lần tốc độ ánh sáng. Đây là tu vi khủng bố cỡ nào? Chẳng lẽ đây là uy năng của Đế Khốc sao? Ngay cả năng lực phản kháng cũng không có. thứ 10 thiên bảng, thiên sư Mao Sơn, Phong Vi Tử, Diệp Phong. Thật là xin lỗi, tuy rằng ngươi rất thông minh, cũng rất có tiềm lực, nhưng ngươi đáng chết. Đế Khốc nói xong, cổ tay mạnh mẽ phát lực. Đại thần Đế Khốc, tôi gì phải làm khó thiên sư nhân gian chứ? Tại thời điểm Đế Khốc sắp phát lực, Diêm La Vương xuất hiện bên cạnh hai người, một tay đặt ở trên cổ tay Đế Khốc, ngăn cản lực lượng của hắn truyền ra. Ồ, Đế Khốc có chút kinh ngạc. Diêm lão đại, người thế nhưng cùng với tiểu tử này cũng có giao tình sao? Đây là sơ suất mà ta dò xét. Bất quá, người đừng quên, thiên giới giết người, còn không cần thông qua âm ty đồng ý. Là không cần thông qua âm ty đồng ý, nhưng Diệp Phong là ta che chở. Khí phách của Diêm La Vương lộ rõ. Hắn tuy rằng hiện tại là Diêm La đệ ngũ điện, thế nhưng thời điểm Đế Khốc ở nhân gian, hắn vẫn là đệ nhất điện, cho nên Đế Khốc gọi hắn là Diêm lão đại. Vì vậy, Diêm La Vương cảm thấy Đế Khốc hẳn là sẽ nể mặt mũi của hắn. Thế nhưng Đế Khốc hiện tại sát ý đã quyết. Người che chở hắn? Đế Khốc cười lạnh một tiếng. Người là chính thần âm phủ, hiện tại là Diêm La đệ ngũ điện. Người cảm thấy người nói che chở là che chở được sao? Điều này có phù hợp với quy tắc âm ty không? Điều này có thể phù hợp với thiên đạo không? Đế Khốc liên tiếp đặt câu hỏi, khiến cho Diêm La Vương nhíu nhíu mày. Ý tứ của Đế Khốc đại thần là không cho ta mặt mũi này sao? Không cho thì như thế nào? Đế Khốc nói xong, trên tay đã phóng thích ra lực lượng, chuẩn bị đột phá lực lượng phong tỏa của Diêm La Vương. Đúng lúc này, một thanh trường kiếm màu đen từ phía sau Đế Khốc bay thẳng tới. Sau lưng Đế Khốc sinh ra một tầng phòng hộ che chắn, đem thanh kiếm kia đánh bay, rơi vào trong tay một nam nhân mặc áo gió màu đen. Quỷ Đế Phương Bắc, Trương Linh Tu đặc biệt tới trợ giúp Phong Vi Tử. Quỷ Đế Phương Nam, Thiên Sư Mỹ Đạo Thái Bộ Đỗ Tiên Nhi đặc biệt đến trợ giúp Phong Vi Tử. Đỗ Tiên Nhi cũng kéo cung cài tên, mũi tên lạnh lẽo nhắm ngay Đế Khốc. Đế Khốc híp mắt. Người cảm thấy cả người hợp lực có thể mảy may đả thương bổn đế sao? Kỳ Môn Đồn Giáp Gia Cát Minh đặc biệt tới trợ giúp Phong Vi Tử. Một đạo quy tàng bát quái trận khổng lồ trong nháy mắt sinh ra dưới chân Đế Khốc. Gia Cát Minh mặc một bộ bạch y, chậm rãi đi đến bên cạnh Trương Linh Tu, khuôn mặt nghiêm túc. Còn nữa không, ra hết một lượt đi. Ý cười trên miệng Đế Khốc càng lúc càng điên cuồng. Thiên sư Nga Mi Thôi Sán đặc biệt tới trợ giúp Phong Vi Tử. Thôi Sán tu luyện trên núi Nga Mi, đã kế thừa y bát thiên sư, khoảng cách nơi này tương đối gần, cũng là vừa chạy tới. Ngân kiếm trong tay lóe ra ánh sáng trắng như tuyết, hàn quang lạnh thấu xương. Thập Vu của Vu giáo đặc biệt tới trợ giúp Phong Vi Tử. Thập Vu trưởng lão cũng là trong nháy mắt khi Cửu Lam xuất hiện nguy hiểm liền đã đến nơi này, trong tay mỗi người cầm pháp khí. Phàm Vận Lưu Hình Bùi Linh Phù đặc biệt tới trợ giúp Phong Vi Tử. Trấn Hồn Linh Khế Quan Túy đặc biệt tới trợ giúp Phong Vi Tử. Long Môn Trung Hưng Thư Khang đặc biệt tới trợ giúp Phong Vi Tử. Âm Phù Hoàng Đế Lộ Tử Trấn đặc biệt tới trợ giúp Phong Vi Tử. Thành Chủ Bắc Âm Thành Trương Quân Tiếu đặc biệt tới trợ giúp Phong Vi Tử. Nhất Trọng Thiên Dương Thiên Huyền Nữ đặc biệt tới trợ giúp Phong Vi Tử. Cửu Thiên Huyền Nữ Dương Gian Hạ Thi Hàm đặc biệt tới trợ giúp Phong Vi Tử. Thiên Sư Bắc Mao Sơn Tiêu Huyền Tử đặc biệt tới trợ giúp Phong Vi Tử. Pháp thuật chung quanh bay tán loạn, vây quanh bên cạnh Đế Khốc. Đế Khốc lúc này đã hơi biến sắc, nhưng vẫn là khuôn mặt lạnh lùng như trước. Hiện tại có lẽ cần ta dùng một chút khí lực đi. Không nghĩ tới tiểu tử này có thể làm cho truyền nhân thất tuyệt ký đều đến cứu viện, đúng là rất thú vị. Thiên sư Phái Thần Tiêu Trung Hoa Tử đặc biệt tới trợ giúp Phong Vi Tử. Trung Hoa Tử khống chế phi kiếm mà đến, dưới chân một thanh kiếm, quanh người có 6 thanh kiếm, cũng là dùng khuôn mặt lạnh lùng nhìn Đế Khốc. Lão Thiên Sư Phái Mao Sơn Tế Trần Tử đến cứu thằng nhóc nhà mình. Tế Trần Tử cũng chạy tới, trong tay cầm một tấm linh phù, tay trái cầm một cây phất trần, đồng thời bên người còn có 3 vị sư huynh của Diệp Phong. Sau khi Đế Khốc nhìn thấy Tế Trần Tử, khuôn mặt cuối cùng là biến đổi. Hắn nhìn chung quanh vây quanh đến nước chảy không thông, còn có các loại pháp thuật cùng với pháp khí đã thủ thế chờ phát động, trong lòng khiếp sợ. Lần khiếp sợ này là lần đầu tiên trong hơn 5.000 năm. Để trợ giúp tiểu tử trong tay mình, có chính thần âm ti, thành chủ âm ti, thiên sư dương gian, quỷ đế dương gian, chính thần thiên giới, chính thần cửu thiên tương lai. Mỗi một vị cơ hồ đều là cường giả tọa trấn một phương, bao trùm tam giới. Cơ hồ là trong nháy mắt, tất cả đều chạy tới. Để không nhìn Diệp Phong, thật sự là có chút hoài nghi về bản thân. Chẳng lẽ mình đã chọn nhầm người? Người này rất giống với Nghệ, nhưng tựa hồ cái gì cũng không giống. Nhưng bây giờ dường như không có bậc thang để xuống. Mà mình đường đường là đế khốc, đại thần cửu thiên trên thiên giới. Nếu như bởi vì đối phương nhiều người liền nhận sợ, vậy mình cũng không còn mặt mũi lăn lộn ở trên thiên giới. Hiện tại lối thoát duy nhất chính là liều chết một trận. Nhưng kết cục lưỡng bại câu thương như vậy sẽ làm cho Tây Vương Mẫu cười ra tiếng. Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn đặc biệt đến nhân gian hòa giải. Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn từ trên thiên giới mà đáp xuống. Để không nhìn thấy Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn cũng hừ lạnh một tiếng. Hai người là cùng cấp, nếu không muốn nói có thể coi như quan hệ đồng nghiệp. Chẳng qua Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn cùng với đạo giáo quan hệ càng gần, Đế Không lúc này cũng là cười lạnh nói: "Chẳng lẽ Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn cũng là tới trao quyền cho tiểu tử này sao?" "Không phải." Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn lạnh lùng trả lời. "Thiên đế truyền lệnh, lệnh Đế Không nhanh chóng đi tới Lăng Tiêu Điện, không được chậm trễ." "Thiên đế tìm ta?" Đế Không hí mắt nhìn Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn. "Đúng vậy." "Được rồi." Đế Không buông Diệp Phong ra nói: "Nếu thiên đế có việc gấp tìm ta, vậy món nợ này cứ chờ trở về rồi mới tính toán." Đế Không lạnh lùng nhìn mọi người, sau đó thân hình chợt lóe đã biến mất ở tại chỗ, phóng lên trời mà đi. Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn nhìn Tế Trần Tử một cái, ánh mắt lóe lên. Tế Trần Tử mỉm cười thủ thế hai cái. Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn lại giơ năm ngón tay lên, sau đó liền biến mất ở tại chỗ. Tế Trần Tử có chút đau lòng, lại là năm bình mao đài 10 năm. Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn thật sự là quá tham, nhưng cũng không có biện pháp. Sự tình nháo đến bế tắc thế này, đánh là khẳng định không thể đánh. Tuy rằng kết quả chiến đấu không thể biết được, thế nhưng dương gian và âm ti cùng với thiên thần trên thiên giới khai chiến, chuyện này bản thân rất khó nói rõ ràng. Trêu chọc gây ra phiền toái cỡ này tuyệt đối là khó có thể kết thúc. Cũng may Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn kịp thời hạ phàm, xem như hòa bình giải quyết trận chiến đấu này. Diệp Phong quỳ trên mặt đất, ôm cổ mình ho khan. Đột nhiên nhiều người đến như vậy, Diệp Phong thật đúng là có chút thụ sủng nhược kinh. Sau khi hắn hòa hoãn, nhìn về phía Lộ Tử Trấn: "Người không phải đã quy ẩn rồi sao? Sao ngươi lại ở đây?" Lộ Tử Trấn thu lại hoàng phù hư vô trôi nổi chung quanh. "Hiện tại truyền nhân của âm phủ hoàng đế chỉ còn lại ta và ngươi. Nếu ngươi lại chết, ta chẳng phải rất cô độc sao? Cho nên nhận được tin tức, ta liền tới đây." "Tin tức? Ai cho ngươi tin tức?" "Lão thiên sư Mao Sơn Tế Trần Tử, Kỳ Môn Độn Giáp Gia Cát Minh trước sau cho ta tin tức. Hai người cầu xin lẫn nhau. Hơn nữa mặt mũi của ngươi, cho dù là đối mặt chính thần cửu thiên, ta đương nhiên cũng không thể ngồi yên không để ý tới. Bất quá ta không nghĩ tới, người điên cuồng như ta, thế nhưng có nhiều người như vậy. Đây có phải chính là những gì ngươi đã nói với ta lúc trước, đạo của ngươi hay không?" Lộ Tử Chấn nói xong, nhìn về phía mọi người. Diệp Phong cười cười: "Đúng vậy, đây chính là đạo của ta. Người đắc đạo trợ giúp nhiều, người thất đạo ít trợ giúp. Xem ra ta hẳn là xem như người đắc đạo đi." "Nếu như là tiêu chuẩn này mà xem, người đích xác quên đi." Lộ Tử Chấn cười nói. Tế Trần Tử đi tới trước mặt Diệp Phong, cốc lên đầu hắn mắng: "Hiện tại tớ đế khốc mà người cũng dám chọc, lần sau có muốn chọc thiên đế một chút hay không?" "Ai, nói không chừng thật sự ta sẽ làm." Diệp Phong cười hì hì trả lời: "Người Như Ấn, lấy chổi lông gà cho ta. Hôm nay ta không đánh tên tiểu tử này gào thét thành tiếng, ta liền không phải họ Lý." Dường Như Ấn ho khan một tiếng, lần này tới giúp Diệp Phong, mang theo đều là pháp khí, nào có cái gì mà chổi lông gà. "Lý Tế, ngươi còn nhớ rõ ta không?" Bùi Lão Thái lớn tiếng hô lên. Ai tên là Lý Tế? Ta là Tế Trần Tử. Cái kia đa tạ các vị trợ quyền. Tế Trần Tử ta ở chỗ này ta. Tế Trần Tử còn muốn giả ngu, thế nhưng Bùi Lão Thái trong nháy mắt đứng ở trước mặt Tế Trần Tử. Ngươi vừa rồi không phải nói không đánh cho thằng nhóc này gào thét lên, ngươi liền không phải họ Lý sao? Bây giờ nhanh như vậy đã không phải họ Lý rồi. Cái đó không phải ta cũng không đánh tiểu tử này đến gào thét thành tiếng sao? Tế Trần Tử ho khan hai tiếng. Chuyện của hai người chúng ta, cũng đừng để cho những tiểu bối này che cười. Ngươi đi với ta. Bùi Lão Thái vặn vẹo lỗ tai của Tế Trần Tử, sống động giống như một người vợ bắt được người chồng uống rượu về nhà. Hai lão nhân cộng lại đều gần 200 tuổi, thế nhưng biểu hiện giống như đôi tình nhân 20-30 tuổi vừa mới yêu nhau. Như Ấn, nhanh chóng giúp ta cảm ơn mọi người. Còn có Quân Tiếu, bồi Diêm Lão Đại uống hai chén. Thanh Linh, nhớ kỹ trở về mua 5 bình Mao Đài 10 năm. Đi nhanh đi, những tiểu bối này ai mà không hiểu chuyện so với lão già như ngươi. Bùi Lão Thái đã là không kiên nhẫn, trực tiếp vặn vẹo lỗ tai của Tế Trần Tử, phóng thích phàm vật lưu hình, một dòng nước xuất hiện, sau đó hai người liền biến mất ở tại chỗ. Diệp Phong trên mặt mang theo tươi cười, nhìn phương hướng hai người biến mất. Diêm La Vương ho khan một tiếng, nhìn thoáng qua Trương Quân Tiếu. Chuyện nơi này tạm thời giao cho ngươi, cung cấp cho ngươi một ngày nghỉ ở Dương Gian, dàn xếp thật tốt cho tất cả mọi người, sau đó gửi cho ta một tọa độ. Ta có một số việc muốn cùng Diệp Phong nói chuyện một chút. Trương Quân Tiếu cung kính chắp tay một cái đáp ứng một tiếng. Sau đó Diêm La Vương nắm lấy cánh tay của Diệp Phong, chậm rãi đi vào trong một khe nứt không gian. Ca ca! Hạ Thi Hàm hô lên một tiếng, lại bị Gia Cát Minh ngăn lại. Đừng lo lắng, phòng trưng lần này Diêm La Vương là cùng Diệp Phong nói một ít chuyện trọng yếu. Không sao đâu, chúng ta hãy quay trở lại trước. Nhiều người đến cứu viện Diệp Phong như vậy, ít nhiều cũng phải dàn xếp tốt cho mọi người. Hạ Thi Hàm gật gật đầu, nhìn nơi Diệp Phong biến mất, không nói một lời. Diêm La Vương không có mang Diệp Phong đi Đệ Ngũ Điện, mà là đi đến một nơi hỗn độn, xung quanh tất cả đều là hư vô màu đen. Diêm La Vương không biết mang theo hắn đi bao lâu, rốt cuộc mới dừng bước. Hiện tại là ở một chỗ không gian trong không gian loạn lưu, hơn nữa cũng đã đi vào sâu như vậy, bên phía thiên đình hẳn là sẽ không phát hiện được. Diệp Phong có chút tò mò, Diêm La Vương thần bí như vậy, rốt cuộc là muốn nói gì với mình. Diêm La Vương xoay người nhìn Diệp Phong. Ta nên nói tiểu tử ngươi quá thông minh, hay là nên nói ngươi thông minh quá ngược lại sẽ bị thông minh hại đây? Ngươi rõ ràng đã nhìn thấu Nam Mô Gát Liên là đế khốc, vì sao phải nói ra vào lúc đó? Ngươi có thể ở trong quá trình đi đánh chết tạc sĩ thông báo cho chúng ta, thiết lập cùng diện phản chế hắn một chút mà. Ngài cảm thấy ta cùng đế khốc ai lợi hại hơn? Diệp Phong đột nhiên hỏi. Đương nhiên là đế khốc. Vậy thì đúng rồi. Diệp Phong buông tay ra. Ta và hắn ta đùa giỡn, sau khi bị phát hiện còn không phải là lặng yên không một tiếng động bị giết chết sao? Vậy ta còn không bằng cùng hắn xảy ra xung đột như vậy. Lúc ấy ta nói cùng hắn nhiều thứ vô dụng như vậy chính là vì chờ người đến. Ồ, Diêm La Vương bỗng nhiên nổi lên hứng thú. Người đã biết sẽ có người đến cứu người sao? Người khác ta không biết, ít nhất các sư phụ sư huynh còn có Gia Cát Minh và Trương Linh Tu nhất định sẽ tới. Ta cảm thấy mấy người chúng ta có thể cùng đế khốc này chiến đấu một hồi. Vì vậy ta dám, đây cũng là đạo của ta. Người đắc đạo trợ giúp nhiều, người thất đạo ít trợ giúp, đúng là rất thú vị. Diêm La Vương cười cười. Đạo trong nhân gian các ngươi, có lẽ ta cũng nên hiểu rõ. Ngài dẫn ta lên một không gian như vậy, không phải là luận đạo với ta chứ? Sư phụ ta ở phương diện này càng lợi hại hơn. Diêm La Vương cười cười nói. Ta tìm tới ngươi là về chuyện ngươi phát hiện ra. Không thể không nói, ngươi có thể suy đoán ra âm mưu từ 5.000 năm trước trong thần thoại phức tạp quấy nhiễu tầm mắt của nhân gian, thật sự là không tồi. Diêm La Vương nói xong, trong tay xuất hiện một tờ giấy, chậm rãi trôi nổi đến trong tay Diệp Phong. Nhìn cái này xem. Diệp Phong cầm lấy tờ giấy kia, còn chưa đọc nội dung bên trên, trước tiên hắn thấy được mấy cái tên: Thái Sơn Phủ Quân, Phong Đô Đại Đế. Thái Sơn Phủ Quân chính là người thống trị tối cao của Âm Ti, Thiên Tèn Nhân Thánh Đại Đế. mà Phong Đô Đại Đế cũng chính là lão nhị của âm ty, kiêm nhiệm Bắc Đế Đại Ma Vương. Bắc Đế Đại Ma Vương là cách gọi truyền thống của dương gian. Ma ở đây có nghĩa là vị thần khảo nghiệm nội tâm của người tu hành, cũng có thể hiểu được là giám khảo đặc biệt nghiêm ngặt. Phong Đô Đại Đế quản lý lục cung, vị trí trấn ở Phong Đô, quỷ ra vào đều do hắn quyết định. Hai vị này là cao tầng âm ty chân chính. Cấp trên lên tiếng sao? Nguyệt nhân sắp tập kích, cho nên âm ty coi như là nhằm vào sự biến hóa của thiên giới gần đây phản ứng lại một chút. Nhưng trước khi ngươi nhìn thấy, ta muốn nghe ngươi nói một điều, bởi vì ta cần ngươi biết ngươi có thể hiểu được phần văn kiện này hay không. Diêm La Vương nói, về chuyện 5.000 năm trước ngươi còn biết bao nhiêu? Cứ từ lúc bàn cổ khai thiên địa mà nói đi. Ta ngược lại thật ra đối với đầu óc cùng với năng lực phân tích của ngươi cảm thấy rất hứng thú. Diệp Phong gật gật đầu, nếu như ta nói chỗ nào không đúng, mong rằng ngài góp ý vào thêm. Ta đã từng phối hợp với điển tịch đạo giáo và tham khảo các loại tư liệu lịch sử để đối với các ghi chép của điển tịch cổ đại tiến hành nghiên cứu có hệ thống. Thần thoại Trung Quốc thượng cổ lấy Đế Nghiêu làm ranh giới, lúc trước có thể gọi là thời đại thần thoại. Đầu mối chính của cố sự là Sáng Thế, Tạo Nhân, ba lần thần chiến Tam Hoàng Ngũ Đế, yêu thần quỷ quái cùng phân tranh. Đoạn này cũng không được ghi chép chi tiết, cho nên có thể sẽ sai. Đế Nghiêu sau này có thể gọi là thời đại anh hùng. Đầu mối chính của cố sự là Sử Tích Anh Hùng và phân tranh bộ lạc của đám người Nghệ và Vũ. Thiên địa bắt đầu từ hỗn độn, trong đó thai nghén một thần linh, hậu nhân gọi là Bàn Cổ. Bàn Cổ là dạng gì đây? Bàn Cổ chi quân, đầu rồng thân rắn, thở ra mưa gió, thổi thành sấm sét, mở mắt làm ngày, nhắm mắt làm đêm. Đầu rồng thân rắn cũng chính là không có móng vuốt của rồng. Sau đó hắn mở ra thiên địa hỗn độn, mỗi ngày chống đỡ một trượng, chống đỡ nhiều năm sau, cho đến khi thiên địa cách nhau thành 9 vạn dặm, Bàn Cổ chết đi, thân thể hóa thành đại địa, hai mắt hóa thành nhật nguyệt, huyết dịch hóa thành sông, cơ bắp hóa thành ruộng đồng, da hóa thành cỏ cây. Sau khi Bàn Cổ chết, khí tức hỗn độn bẩm sinh thai nghén Bàn Cổ sinh ra thần minh cao nhất của thần thoại Trung Quốc cổ đại, Hạo Thiên Thượng Đế, cái gọi phổ biến hơn là Thiên Đế, còn gọi là Thái Nhất, Hoàng Thiên. Ở Sở Quốc, Hạo Thiên Thượng Đế được gọi là Đông Hoàng Thái Nhất. Trong sách cổ, Hạo Thiên Thượng Đế chính là Thiên Đế mà mọi người thường nói tới. Hạo Thiên Thượng Đế không hiện ra nhân cách, hẳn là thần toàn tri toàn năng, chứ không phải là thần phi nhân cách. Đương nhiên, muốn nói Hạo Thiên Thượng Đế chính là Hồng Quân Lão Tổ cũng không sai. Thái Nhất cùng với Hồng Quân hàm nghĩa đích xác tương tự, cho nên nơi này ta cũng không rõ, rốt cuộc có phải là cùng một người hay không. Khả năng mở mắt là ngày, nhắm mắt là đêm của Bàn Cổ được Trúc Long kế thừa. Trúc Long cũng chính là Trúc Cửu Âm, ở Trung Sơn nhân xưng là thần Trung Sơn, bộ dáng chính là mặt người thân rắn, hiển nhiên có quan hệ thân thiết với Bàn Cổ thân rắn đầu rồng. Hiện tại ở nhân gian ta cũng từng gặp qua một Trúc Cửu Âm, thế nhưng tựa hồ đã thoái hóa không ít, cho nên nơi này ta cũng không xác định được Trúc Long có phải chính là Trúc Cửu Âm hay không. Một người khác có quan hệ thân thiết với Bàn Cổ là Lôi Thần ở Lôi Trạch, bộ dáng là mình người đầu rồng. Lôi Thần nơi này cũng có quan hệ trọng đại với một chuyện phía sau. Ta trước tiên giải thích hai nghi hoặc của ngươi. Hạo Thiên Thượng Đế cùng với Hồng Quân Lão Tổ của các ngươi không có quan hệ gì. Hạo Thiên Thượng Đế đích thật là thần toàn năng, cũng chính là Thiên Đế, mà Hồng Quân Lão Tổ lại là thần có nhân cách, giống như ta đều có được tính cách. Về phần Trúc Long cùng với Trúc Cửu Âm đích thật là cùng một loại, nhưng bởi vì hiện tại tiến vào thời đại mạt pháp, linh lực địa cầu khô kiệt, giống như là trong nước ít oxy, cá không thể phát triển thành trạng thái cực lớn, Trúc Long liền bắt đầu thoái hóa thành bộ dáng Trúc Cửu Âm mà ngươi nhìn thấy. Hiện tại trên trời có lẽ còn có tung tích Trúc Long, chẳng qua địa vị quá cao, ngay cả ta cũng chưa từng thấy qua, phòng chừng ngay cả Đế Khốc cũng sẽ không gặp qua. Được rồi, ngươi cứ tiếp tục đi. Diệp Phong gật gật đầu, cùng với Diêm La Vương sống mấy vạn năm này nói chuyện phiếm, quả nhiên có thể phát triển thêm rất nhiều tri thức. Hắn tiếp tục nói, sau khi Bàn Cổ chết, tinh khí thai hóa thành nhân loại, mở ra thời đại ngũ thị, Ngũ thị này phân biệt là Hữu Xào thị, Tọa Nhân thị, Phục Hy thị, Nữ Oa thị, Thần Nông thị. Hiếu Xào thị dạy người kiến tạo phòng ốc để tránh né mãnh thú. Tọa Nhân thị dạy người đánh lửa, buộc dây, ghi chép. Bọn họ đều được đề cử làm lãnh tụ, mở ra thời kỳ thống trị của bộ lạc chính mình, được người ta gọi là thánh nhân, thánh vương. Ở thời thượng cổ, coi như là đánh dấu của bộ lạc cỡ lớn. Thị là do họ phân hóa ra có công lao hoặc là thân phận cao quý của các bộ lạc chi nhánh. Mà ba người Phục Hy, Nữ Oa, Thần Nông chính là tam hoàng trong tam hoàng ngũ đế trong truyền thuyết. Tam hoàng làm sao tới đây? Lại nói thời kỳ Tọa Nhân thị cầm quyền, bộ lạc Hoa Tư thị có một cô gái, liền gọi nàng là Hoa Tư đi. Nàng chạy đến Lôi Trạch chơi, thấy có dấu chân thật lớn. Đúng, chính là Lôi Thần ở Lôi Trạch đã đề cập ở câu trên lưu lại. Kết quả là thản nhiên dẫm lên. Phòng trường nàng nghĩ chính là dẫm một cái thì sẽ không mang thai. Bi kịch chính là nàng đã mang thai, sinh ra hai đứa con, một người tên là Phục Hy, một người tên là Nữ Oa. Đương nhiên vì sao hậu nhân của Lôi Thần lại giống như Trúc Cửu Âm, là đầu người thân rắn, lại là một vấn đề đáng suy ngẫm. Phục Hy lấy được Hà Đồ Lạc Thư, thôi diễn Tiên Thiên Thập Lục Quẻ, tính hết thiên cơ. Thiên đế phong cho hắn là Thượng Đế Ngũ Phương, cũng chính là một trong ngũ đế, trưởng quản Đông Phương, thuộc Mộc, được xưng là Thanh Đế, nhân xưng là Thái Hạo. Vị trí ở chỗ bộ lạc Phục Hy thị là nguồn gốc của dân tộc Trung Hoa. Ây, không cần suy nghĩ sâu sắc. Diêm La Vương cười cười. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng là Trúc Cửu Âm và Lôi Thần thế nào sao? Kỳ thật cùng ta vừa nói như thế. Sau khi Lôi Thần cùng với nhân loại tạp giao, đời sau thân hình cùng với nhân loại chính là như thế. Sau khi thân rồng rút ngắn, không phải cùng với thân rắn không khác lắm sao? Chỉ là hậu duệ các ngươi truyền nhầm, dẫn đến lưu truyền thành đầu người thân rắn mà thôi. Thì ra là như thế. Diệp Phong gật gật đầu. Người tiếp tục đi. Phục Hy cùng Nữ Oa làm huynh muội, ở Côn Lôn Sơn sinh ra nhân loại. Con người không phải là tinh khí của bản cổ mang thai sao? Hẳn là không phải là một giống. Phỏng chừng tinh khí bản cổ sinh ra một nhóm, chính là trong Hoàng Đế Nội Kinh nói, người thượng cổ xuân thu đều sống đến trăm năm, mà động tác không hề trở nên chậm chạp. Người thượng cổ, bọn họ phát minh ra pháp môn tu luyện, về sau đều chuyển đến Côn Luân ở phía Tây và ba đảo Bồng Lai ở phía Đông. Điều này đã được chứng minh, giống như Đạo Thành đã phát hiện ra, những người đó có lẽ chính là Nguyệt Nhân. Người hiện tại là hậu duệ của Phục Hy và Nữ Oa. Mà Nữ Oa không phải là tạo ra người từ bùn đất, chỉ thấy ở Phong Tục Thông, là một trường hợp cá biệt, cho nên ta cũng không tin. Trong phần lớn văn học và văn vật khai quật đều chứng minh, Phục Hy và Nữ Oa kết hợp trở thành thủy tổ của nhân loại. Cánh nói bùn đất tạo người ta suy đoán hẳn là cũng giống như đạo lý khi còn bé mẹ nói nhặt được trong đống rác. Chuyện xấu hổ khẳng định sẽ không nói lung tung khắp nơi. Sau khi bộ lạc Nữ Oa tiếp quản quyền lực của bộ lạc Phục Hy, bộ lạc Phong Tính có một người tên là Thần Nông. Hắn nếm thử bách thảo, dạy mọi người trồng trọt và chữa bệnh, tiếp nhận sự thống trị của bộ lạc Nữ Oa, khai sáng sự thống trị của Thần Nông. Thần Nông cùng với Viêm Đế kỳ thật là hai người, mà hậu thế thường nhầm tưởng là một người. Kỳ thật ta phát hiện căn bản nói không thông, chẳng qua là Viêm Đế xuất thân từ bộ lạc Thần Nông mà thôi. Sử ký Phong Thiền Thư cũng đã chỉ rõ Thần Nông và Viêm Đế là hai người. Trang Vu Đạo Trích nói Thần Nông không có lòng hãm hại. Thương Quân Thư Họa Sách lại nói Thần Nông chỉ chính mà không cần dùng hình, làm vua mà không cần binh. Và Viêm Đế muốn xâm lăng chư hầu, chư hầu quy thuận Hiên Viên. Thế bản là văn học đầu tiên viết Viêm Đế Thần Nông thị, ý là Viêm Đế xuất thân từ bộ lạc Thần Nông, chứ không phải là Viêm Đế là Thần Nông. Kế tiếp là thời kỳ Ngũ Đế, Đông Phương Thanh Đế, Thái Hạo Phục Hy, Trung Ương Hoàng Đế, Hiên Viên, Bắc Phương Huyền Đế, Truyền Húc, Nam Phương Xích Đế, Viêm Đế, Tây Phương Bạch Đế, Thiểu Hạo Huyền Hiêu. Sau khi Thái Hạo Phục Hy tu luyện thành thánh, Hạo Thiên Thượng Đế sắc phong hắn làm Thanh Đế, trưởng quản Đông Phương. Trải qua sự thống trị lâu dài của hai bộ tộc Nữ Oa và Thần Nông, cố sự chính trong thời đại thần thoại, ba lần thần chiến, cuộc chiến Phản Tuyền, cuộc chiến Trăng Lộc, cuộc chiến Bất Chu Sơn cũng chính thức được triển khai.